12 chòm sao tình yêu của các cô nàng lạnh lùng. Chương 4, bị bệnh và nhập học, góc truyện audio.com. Từ nay mình sẽ gọi Thiên Bình bằng nó nha, sáng hôm sau tụi bay dậy chưa? Sáng sớm đã có một tiếng hát trong lành của chị Sử, làm những con chim đang đậu trên cây đồng loại rớt xuống, bà đi ngoài đường thì lên cơn đau tim được chở đi bệnh viện. Dạ tụi em dậy rồi chị, cả đám đồng loại chạy xuống nhà giơ tay lên chào theo kiểu quân đội. Ừ tốt à, mà hình như thiếu thiếu. Sử nữ nhìn một lượt rồi thấy chưa đủ hỏi. Đầu có em nè, Bảo nè, Dương nè, Ngư Ngư nè, đủ rồi. Nhân mã lên tiếng nói rồi giơ tay lên đếm từng người. Không, thiếu thiếu thiệt mà. Sử nữ thấy vẫn sai sai nói rồi cả đám im lặng, rồi 5 phút sau đồng loại la lên vì đã biết sai sai cái gì. Lùn, bộ CPU của mấy chị chạy chậm thế. 5 sao, im, cầm dép, lùn, vâng ạ hí. Thiên Bình đâu? Sau khi la lên rồi Sử nữ mặt hầm hầm đi lên phòng của Thiên Bình, còn mấy bạn kia thì thầm cầu nguyện cho Thiên Bình. Khi đến phòng Thiên Bình, Sử nữ đẩy cửa vào cho Thiên Bình một trận thì cảm thấy nhiệt độ trong phòng rất lạnh. Thiên Thiên, sao bà bật nhiệt độ lạnh quá vậy? Mấy sao nữ vừa bước vào hỏi không nghe Thiên Bình trả lời thì đưa mắt lên giường thì thấy nó mặt đỏ ửng, mấy đứa kia chạy lại bên cạnh giường, Sử nữ liền đưa tay sờ trán nó thì phát hiện nó bị sốt, biết có người sờ trán mình thì mở mắt ra. Thiên Thiên, bà có sao không? Nhân mã lay người nó hỏi. Mình không sao đâu, bị sốt nhẹ ấy mà. Nó thấy mọi người lo lắng thì trấn an cả đám bằng câu nói của mình. Nhẹ gì mà nhẹ, bà nóng lắm luôn đó. Sử nữ nghe nó nói thì lên tiếng. Ừ đúng rồi đó, tôi thấy bà bị nặng lắm đó, tới tôi hồi nãy đứng xa bà 3 mét còn thấy hơi nóng nữa đó. Song Ngư thêm mắm thêm muối vào cho câu nói của mình thêm mặn mà. Đâu có đâu, nó cười nói. Không có gì mà không có, bà bệnh vậy hay là tụi mình ở nhà chăm sóc cho bà nha. Bảo Bình lo lắng nói. Thôi tụi mình đi nhận lớp đi nha. Nó nói bằng giọng dễ thương hết sức có thể. Thôi bà bị nặng dậy ở nhà nghỉ dưỡng đi. Bạch Dương nói. Thôi không lẽ bà nỡ lòng nào để cô bé dễ thương như tôi ở nhà hả? Nó nói mắt long lanh. Has, nếu bà muốn đi học dậy thì được thôi, nhưng trước tiên phải để tôi kêu bác sĩ khám cho bà cái đã. Câu nói của Sử nữ làm nó đang ở trên 10 tầng mây rớt xuống cái bịch. Khỏi dậy sẽ bị trễ học đó, mấy bà về phòng thay đồng phục đi. Nó nói rồi chạy vào phòng tắm làm cả bọn chỉ biết thở dài, 10 phút sau cả đám mặc đồng phục trường đi xuống, đồng phục gồm áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với chiếc váy đen, cuối váy còn có một diềm trắng, cả đám ai cũng mang giày cao gót, riêng nó thì mang giày thể thao đế cao màu trắng, xong cả bọn liền nắm tay nhau bị bộ từ nhà đến trường, 30 phút sau đó tụi nó đã đứng trước cái trường được gọi là Bạ Trà Bứ, sau khi chiêm ngưỡng ngôi trường Bự Trà Bá mà không có một bóng người nào thì tụi nó cũng bước vào trường và đi đến phòng hiệu trưởng. Giờ mưm, vâng, cánh cửa đã về với đất mẹ thân yêu, còn người hiệu trưởng vẫn ngồi uống trà đọc báo, khác với những chuyện tụi nó đã đọc thì ST phải đứng lên định chửi thấy mặt tụi nó thì sợ đúng không, còn hiện tại thì phải ngược lại tụi nó nhìn mặt ông ST à, không phải gọi là chị hiệu trưởng thì mới đúng, và bây giờ mặt tụi nó đã tái mét. Chị sao chị ở đây? Tụi nó hét lên khi thấy người con gái đó. Chị là hiệu trưởng và trường này là của chị thì chị không ở đây thì ở đâu, mà bộ gặp chị không vui hay sao mà mặt các em tái mét dậy? Góc truyện audio.com, chị đó nói nở nụ cười nhẹ nhàng mà làm tụi nó lạnh sống lưng. Dạ không có, tụi nó giọng run run, ừ mà mai mốt đi từ tốn nhẹ nhàng, lịch sự không được đá cửa nữa nha. Vâng ạ, tụi nó đồng thanh nói. À mà chị, tụi em học lớp mấy? Nó lên tiếng hỏi, để chị coi, à mấy đứa học lớp 10A3 chung lớp với 6 thằng quỳ kia. Chị đó coi hồ sơ rồi quay qua tụi nó nói, lũ quỳ nào chị? Song Ngư tò mò hỏi. Thôi mấy em về lớp đi, các em chỉ cần đi thẳng quẹo phải phòng số 3. Vâng chào chị, tụi nó nói xong đi ra ngoài. Giới thiệu, người chị tụi nó sợ tên là Thiên Hoàng Ngọc Trâm, 18 tuổi, chị kết nghĩa của tụi nó và cũng là chị của Song Tử, là người dạy võ cho tụi nó, học cực giỏi nên đã ra trường từ lâu, làm hiệu trưởng trường tụi nó học và cũng có bằng bác sĩ quốc tế, rất đẹp nhưng tới giờ vẫn ế, lùn, tại chị khó quá đó. Trâm, ừ chắc vậy, thương tụi nó vô cùng, tính tình thì bình thường rất dễ thương nhưng khi tức lên là đổ máu cũng chơi, có hôn ước với một người mà chưa từng gặp mặt, chỉ có Song Tử là gặp rồi. Kết thúc giới thiệu, theo chỉ dẫn của chị Trâm mấy phút sau tụi nó đã đứng trước cửa lớp 10A3, thấy tụi nó bà cô đi ra hất mặt kiệu ngạo ý bảo tụi nó vào. Tại tụi nó vào bằng học bổng nên bà cô tưởng nghèo. GT, khinh, vừa vào tụi nó đã nhận được ánh mắt trái tim của tụi con trai và ánh mắt ghen ghét của tụi con gái. Học sinh mới vào bằng học bổng, giới thiệu đi. Bà cô giáo hách dịch lên tiếng. Chào mọi người, tôi tên Nhân Mã, mong mọi người giúp đỡ. Nhân mã cười một cái làm các bạn nam điêu đứng. Tụi là song ngư, mong giúp đỡ. Vẻ mặt e thẹn của song ngư đã đánh vào tim tụi con trai. Còn tôi là Bạch Dương. Bạch Dương nói xong nháy mắt một cái làm tụi con trai chết lâm sàn. Tên Bảo Bình, mong giúp đỡ. Bảo Bình giới thiệu xong lấy cuốn hóa ra đọc. Sử nữ, chào, sử nữ lạnh lùng, thiên binh, nó giới thiệu chỉ có cái tên không tại đang bệnh mệt nên hơi bực. Tìm chỗ đê, bà cô lại cất lên cái giọng chảnh chọe của bà. Nghe bà cô nói 6 sao chỉ cười nhếch mép rồi đi tìm chỗ ngồi, tụi nó đảo mắt quanh lớp rồi dừng lại tại 6 cái bàn cuối lớp và mỗi một cái bàn là một người con trai cực đẹp ngồi và kế bên là chỗ trống. Tụi nó đi về phía cuối lớp, tụi con gái trong lớp thì nhìn tụi nó khinh bỉ vì nghĩ tụi nó thấy trai đẹp thì muốn rồi chung và chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Khi tới bàn còn trống 4 sao nữ hỏi rồi nhận được cái gật đầu thì mới còn xuống, còn sử nữ thiên bình thì thấy chỗ trống thì ngồi xuống luôn không cần hỏi mà người ngồi kế bên cũng chẳng nói gì. Mấy đứa con gái trong lớp vừa ngạc nhiên vừa tức vì tụi nó ngồi bên hot boy mà không bị đuổi ra. Tôi nói qua chỗ ngồi cái nha NM, T, BB, MK ngồi dưới NM. T, BD, ST ngồi dưới BB, MK, SN, CG ngồi KNM, T, FN, KM ngồi dưới SN, CG, TB, SOT ngồi dưới FN, KM, cách chương.